Từ nhỏ xuất thân đã nổi tiếng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ yêu nhã động nhân của đệ nhất danh viện. Cô ta cũng không muốn xuống xe, đối với thượng quan Hàn Đình cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cô ta chậm rãi lấy ra một bức họa, vẽ lên là một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa. Cách chương.